Xiên về TN80 gả cho chủ trại heo trở thành mẹ kế xinh đẹp nuôi con. Chương 161, C161, kinh doanh đang bùng nổ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô ấy thực sự nghĩ rằng giá không tệ. Cô ấy chỉ muốn giảm giá thêm một chút chỉ bằng cách nói như vậy. Không ngờ đối phương lại không hề làm theo quy trình mà còn mời cô ăn một cái bánh bao lớn. Chậc chậc, không phải chỉ là một cái bánh nhỏ thôi sao? Có gì mà tiếc thế? Với số tiền này, cô ấy thậm chí có thể ăn được bánh bao nhân thịt. Nghĩ đến đây, dì lập tức giễu cợt. Quả nhiên, ta là người thành phố. Không hiểu chợ búa và sự khổ đau của thế gian. Đắt như vậy, ma quỷ sao lại mua cho ngươi? Nói xong, ông bế cháu trai rời đi. Không ngờ, cháu trai của bà hất tay bà ra và hét lên. Này, cháu muốn ăn bánh, cháu muốn ăn bánh, cháu không muốn ăn bánh hấp. Cháu mua cho cháu nhé. Gì, Tư Niệm không hề tức giận vì đối phương cố ý trấn áp. Mà bình tĩnh lấy ra một miếng bánh quế có rắc vừng và hoa quế từ trong hộp xốp. Cắt thành từng miếng nhỏ rồi phân phát cho người lớn và trẻ em xung quanh. Những người đang háo hức theo dõi nhưng không phải với dì và cháu trai của bà. Cô bình tĩnh nói, mọi người yên tâm, công ty chúng tôi sẽ không ép các bạn mua bán. Mọi người đều nếm thử và cảm thấy xứng đáng với giá tiền trước khi mua. Bạn không thích cũng không sao. Cháu trai của dì lo lắng, thấy Tư Niệm không đưa cho mình. Tức giận ngồi xuống đất, bắt đầu khóc, sữa đều là lỗi của con. Nó nếm thử không phân biệt được chúng ta. Con muốn ăn, tôi muốn ăn, tôi muốn ăn, cứ ăn đi. Những đứa trẻ khác nhìn hành động tinh quái của cậu liền núp sau lưng người lớn. Mọi người nếm thử, hai mắt lập tức sáng lên. Thật ngọt thơm, trong này nhất định phải có không ít đường. Tư Niệm, nó được làm bằng đường trắng nguyên chất và mật ong. Cực kỳ tốt cho sức khỏe. Cái đó không đắt, chỉ có 25 xu thôi. Cậu không bị lỗ à? Quên đường trắng nguyên chất mà dùng mật ong. Chẳng trách có nhiều người trước đây đã đi học rồi ra về mà không học gì. Hóa ra là nguyên nhân này. Mọi người đều than thở. Tư Niệm nói, chúng ta đều là hàng xóm. Đương nhiên muốn trả giá gia đình. Lúc xuống trấn muốn mua với giá 50 xu. Điều này rất hữu ích đối với mọi người. Và tất cả họ đều tập trung lại và nói. Được rồi, cho tôi 2 kg. Tôi cũng muốn 2 cân. Tôi cũng muốn một ít bánh đậu xanh này. Những người xung quanh đẩy gì bất mãn ra ngoài. Vừa rồi tôi còn thề là không có ai muốn mua. Nhưng bây giờ lại có nhiều người vây quanh như vậy. Mặt gì lại trắng xanh như bị tát vào mặt. Thấy mọi người mua nhiều. Cô có chút lo lắng. Cháu trai của bà ở bên cạnh đang khóc lớn. Bà không khỏi tức giận chút giận lên người cháu. Tát mạnh vào mông cháu 2 cái rồi kéo cháu đi. Những người xung quanh nhìn thấy anh rời đi thì nhỏ giọng nói. Đồng chí Tư Niệm, chị dâu họ La chính là như vậy. Thích lợi dụng chuyện nhỏ. Anh đừng lo lắng. Tư Niệm đáp, trong kinh doanh, mỗi người đều có muốn có lời. Cô không ngạc nhiên. Những khách hàng trước đây còn khó khăn hơn thế này nhiều. Đừng quan tâm chút nào. Nhưng đây cũng chính là nguyên nhân hôm nay Tư Niệm muốn đi theo hắn. Cô chỉ nghĩ mẹ và chị dâu tính tình yếu đuối. Đây là lần đầu tiên họ làm ăn. Nếu lúc này là họ gặp phải vấn đề này, có lẽ họ sẽ hạ giá thật. Trên con đường này có rất nhiều người. Vừa mở hộp ra, mùi thơm liền bay khắp nơi. Ngoài ra, Tư Niệm còn trẻ và xinh đẹp. Chiếc xe đạp anh ấy đi rất bắt mắt. Bản chất thích tham gia vui chơi của con người chợt nổi lên. Nhìn thấy nhiều người tụ tập xung quanh để mua. Ai cũng nghĩ đó là thứ gì đó ngon. Thấy mọi người đều đang ăn thì không nhịn được mà mua một miếng về ăn thử. Kết quả là không ăn thì không biết. Nhưng ăn vào thì sẽ bị sốc. Có thứ ngọt ngào mềm mại như vậy mà lại rẻ đến thế. Hương vị êm dịu và dư vị vô tận. Những người ban đầu chỉ mua một chiếc đã quay lại và nặng thêm 2 cân. Tất cả đều muốn lấy về đưa cho gia đình dùng thử. Giá cả quả thực không đắt. Người ta nói 1 cân bánh hấp có giá vài xu. Những chiếc bánh khô và vô vị. Món bánh này thơm, mềm, ngọt, càng ăn càng thấy ngon. Chỉ có kẻ ngốc mới mua bánh hấp. Tư Niệm không ngờ nó lại dễ bán như vậy. Bánh ngọt còn chưa có người tới thị trấn đã hết. Mặt trời dần dần nhô lên từ phương đông. Cô đổ mồ hôi nóng hổi. Ngay khi chúng tôi vào thị trấn, một chiếc ô tô chạy tới phía sau chúng tôi. Đợi đã, đồng chí, đợi đã. Tư Niệm quay đầu lại, nhìn thấy một chiếc ô tô màu trắng. Người đàn ông mũm mĩm bên trong thò đầu ra. Đối phương tỏ vẻ kinh ngạc. Cô ấy quả nhiên là vợ của Tiểu Chu. Vừa rồi tôi nhìn thấy cô ấy còn tưởng là mình sai. Trang trại lợn của Tiểu Chu chẳng phải rất lãi sao? Tại sao tôi lại để cô làm ăn? Tư Niệm vừa nhìn đã nhận ra cô là một trong những ông lớn đến dự tiệc khi cô kết hôn. Ông chủ cửa hàng bách hóa. Khi đó thậm chí còn đưa cho cô một gia tài bằng vàng. Cô dừng xe đạp, chào như người quen. Chú Vương, sao chú lại đến đây? Ta tới thôn xem hàng. Hôm nay vội vàng về thành. Vừa đi vừa thấy ngươi. Ngươi bán cái gì? Sao ngon như vậy? Cửa hàng bách hóa của anh hoạt động tốt vì mặt hàng ở đó vừa túi tiền. Vừa mới và đều do anh mua từ nông thôn. Tất nhiên, đây không phải lý do hợp tác với nhà họ Chu về thịt lợn. Mà là vì con trai ông từng đi lính dưới quyền Chu Việt Thâm. Khi làm nhiệm vụ ông rất chăm sóc con trai mình. Sau này nghe được điều đó thì anh ta đã mở một trang trại chăn nuôi lợn. Ông chủ Vương là người đầu tiên đứng ra đầu tư. Vì thế mối quan hệ giữa hai gia đình rất tốt đẹp. Bánh quế, để tôi trang trí cho cậu nếm thử. Tư Niệm nhét đầy một cái túi nhỏ rồi đưa cho. Ông chủ Vương biết mình là người sành ăn. Nhìn mập mạp nên cũng không khách sáo chút nào. Sắc mặt không hề nhờn. Khi cười giống như Phật Di Lặc. Rất đáng yêu. Anh cầm lên và nếm thử. Vốn tưởng rằng đó là một ít bánh bao nhỏ làm ở quê. Nhưng khi cắn một miếng, anh lại rất ngạc nhiên. Ôi, sao cái bánh này ngon thế? Cậu tự làm à? Anh ấy nói sao vừa rồi lại có nhiều người đến vậy? Không ngờ lại ngon như vậy. Tư Niệm lắc đầu. Cái này mẹ tôi làm. Tôi giúp họ kéo lên thành phố bán. Khó trách, ta nói Tiểu Chu giàu như vậy. Sáng sớm còn cho ngươi đi làm ăn. Vương lão đại cười gật đầu. Còn bao nhiêu nữa? Cho chú thêm mấy cái nữa. Ta sẽ lấy về. Cho cháu trai tôi. Tư Niệm nhìn chiếc hộp nói. Chỉ còn lại 5 cân bánh quế thơm và khoảng 10 cân bánh đậu xanh. Được rồi. Tôi muốn tất cả bánh quế thơm và 2 cân bánh đậu xanh. Nói xong hắn lấy ra một tấm thẻ đoàn kết cỡ lớn đưa cho Tư Niệm. Chú, không có gì. Không cần trả tiền. Cháu chỉ cho chú nếm thử những chiếc bánh này thôi. Nếu chú thích, sau này cháu sẽ mua lại. Vậy thì sao? Chúng ta đều đang kinh doanh. Làm sao có thể lợi dụng gia đình của ngươi? Hãy nhanh chóng chấp nhận. Ông chủ Vương vội vàng đưa tiền cho cô. Họ đặt một cái túi nhỏ cho anh nếm thử. Có nhiều như vậy mà không nhận thì thật xấu hổ. Hơn nữa, anh cũng không phải là người rẻ tiền. Tư Niệm chỉ là khách khí. Xong việc liền nhận tiền. Nhìn thấy đối phương đã rời đi. Cô nhìn cân bánh đậu xanh còn sót lại. Im lặng hồi lâu. Mẹ cô làm không nhiều. Chỉ 30 ký bánh ngọt. 15 ký đậu xanh. 15 ký bánh quế thơm. Bánh quế thơm hơn nên bán chạy hơn. Bây giờ chỉ còn bánh đậu xanh thôi. Cách chương.